người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 155, tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo, ngươi có phải hay không có tâm sự? A cự nhân đem đầu quay lại, hướng về phía Vương Hạo nói ra. Bị miệng vị hôn mắt trợn trắng, Vương Hạo liền tranh thủ cự nhân mặt đẩy tới, sau đó nói. Không có tâm sự, Hạo, ngươi thật sự có tâm sự. Cự nhân mắt nhìn phía trước nói. Ta thật không có tâm sự. Vương Hạo cường điệu nói. Cái kia, nếu như ngươi không có tâm sự vì sao đem dược lưu trong tay, sau đó dùng cái bình tại ta trên vết thương cọ? A, thật là đau. Cự nhân một mặt ủy khuất nói. Vương Hạo cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện, bởi vì suy nghĩ chuyện quá mức nhập thần, thế mà cầm đến thuốc tay cùng lấy thuốc vò tay làm phản, vội vàng mặt mũi tràn đầy lúng túng đưa tay đổi đi qua. Khụ khụ, Vương Hạo ho khan mấy tiếng, sau đó một thoại hoa thoại hướng về phía cự nhân nói ra. Ân, cái kia, ngươi cũng sẽ đau à? Ta xem ngươi mỗi lần bị thương này đều mặt không đổi sắc, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đau đâu. Cự nhân dùng hoàn hảo một cái tay gãi đầu một cái, sau đó cười nói. Làm sao sẽ không đau đây, vừa mới bắt đầu thụ thương còn khống chế không nổi bản thân, có đôi khi hội đau lăn lộn đầy đất. Về sau thụ thương nhiều, đau lâu liền có thể chịu được. Ta hiện tại cảm thấy, lại thế nào đau cũng không có đói bụng rồi đau dữ rồi. Nghe xong cự nhân mà nói, Vương Hạo nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân thời điểm, hắn bị bá vương long lấy xuống nửa xe huyết nhục, không khỏi cảm giác cái mũi có chút ê ẩm. Giúp cự nhân lên xong dược, dặn dò hắn hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, Vương Hạo dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị đi bờ sông nhìn một chút. Răng nanh cá sự tình còn không có giải quyết, luôn cảm giác trong nội tâm giống có cái sự tình một dạng, nếu như vừa rồi bắt răng nanh cá hành vi chọc giận hắn, để nó hạ quyết tâm cùng thôn đối đầu, đáng sợ bắt cá hành động cũng sẽ không thuận lợi. Ngay tại Vương Hạo dự định quay người rời đi thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên linh quang lóe lên, sau đó quay đầu hướng về phía cự nhân hỏi. Đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện gì à, ngươi còn nhớ rõ thân thể của ngươi sinh ra biến hóa thời điểm là dạng gì sao, có cái gì cùng bình thường cảm giác không giống nhau? Đu đu một, cự nhân nhìn xem Vương Hạo nháy nháy mắt, sau đó cau mày nhớ lại nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu giống như đặc biệt dễ dàng sinh khí, trông thấy bất luận cái gì thứ có thể ăn đều muốn ăn, còn có muốn phá hư tất cả có thể di động đồ vật cảm giác. Quảng cáo, nghe xong cự nhân mà nói, Vương Hạo não hải giống như xẹt qua một đường sấm sét giữa trời quang, dễ dàng sinh khí. Muốn phá hư hết thảy cảm giác, cái này, này làm sao cùng mình mới vừa cảm giác là như vậy giống nhau à, chẳng lẽ nói, mình cũng muốn tiến hóa thành cấp 2 cự nhân rồi sao? Nghĩ vậy, Vương Hạo khóe miệng không khỏi co quắp. Vương Bảo Trường bởi vì tiến hóa, biến thành thước cao cự nhân, cái này ở trong mắt chính mình xem ra cũng không có cái gì, tối đa chỉ có thể cảm thán một lần đại hoang thần kỳ. Nhưng là, nếu như nói để cho mình cũng thay đổi thành loại này cự hình quái vật loại tràng cảnh đó, Vương Hạo ngẫm lại cũng cảm giác sợ hãi. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, Vương Hạo nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó không tự tin nói ra. Nhân loại tiến hóa thành cấp 2, toàn bộ đại hoang, trước mắt cũng liền phát hiện cự nhân cái này cùng một chỗ, loại này thần kỳ tỷ lệ tuyệt đối sẽ không đến phiên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, vận khí của mình luôn luôn rất kém cỏi, trên địa cầu chơi game có giúp thường hoạt động mà nói, bản thân đụng phải vẫn luôn là tạ ơn tham dự, mà cự nhân loại này thấp tỷ lệ sự tình tuyệt đối không thể có thể làm cho mình đụng phải. Vẫy vẫy đầu, đem loại ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, Vương Hạo đi tới phía sau thôn bờ sông. Vương Hồ đã mang người gắn hai lưới, đồng thời cái này hai lần tung lưới cũng rất thuận lợi, cũng không có đụng phải thứ gì lại đem lưới đánh cá kéo vào trong sông. Mà dùng xe cốt kít công chúng nhiều loài cá phân ao sự tình cũng ở đây tiến hành đâu vào đấy lấy. Bờ sông lâm thời lại chi cái đơn sơ mộc liều, mỗi lần đổ đầy một xe cá, đều sẽ để cho cổ mục xem qua một chút, chờ hắn ghi chép song song, những cá này mới có thể rót vào cá trong ao đi. Nhìn một vòng, bắt cá sự tình đều tiến hành rất thuận lợi, cũng không có bao nhiêu cần Vương Hạo bận tâm địa phương, trong lúc rảnh rỗi Vương Hạo rơi vào cái thanh nhàn, dạo bước tại trong mưa khắp nơi đi bộ. Đu đu hai, chỉ là trong lòng của hắn, lại luôn kìm nén một sự kiện. Đi đến chứa đựng bắt nhiêu nỏ gạch phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, Vương Hạo thấy được bị chứa đựng ở bên trong cự hùng ra. Đó là trong thôn lần thứ nhất giết chết cấp 2 sinh vật, cũng là một cái đang tại tiến hóa trên đường sinh vật. Vương Hạo nhớ kỹ, bản thân tên kia muốn săn giết cự hùng tộc thúc sở dĩ dám xuống tay chính là bởi vì cự hùng đang tại bắt giết còn lại sinh vật, rõ ràng đã săn đầy đủ hắn ăn đồ ăn, nhưng cự hùng còn là không phải truy sát một đám chó nâu, này mới khiến tộc thúc tìm được bắn tên cơ hội. Nhớ tới ý nghĩ này, Vương Hạo suy nghĩ lại một chút bản thân vừa rồi trong lòng đó là máu cảm giác, hắn tức giận đem đầu xoay tới, không nhìn tới gạch bên trong phòng ra gấu, nhanh chóng từ gạch phòng đi tới. Vừa đi, Vương Hạo một bên ép buộc bản thân đem trong đầu những cái kia ý tưởng kỳ quái quên rơi, hắn quyết định đi hồ cá bên kia nhìn xem. Tại gạch ngoài phòng canh gác chuyên môn trông nom bắt nghiêu nỏ hai tên tộc nhân gặp Vương Hạo hướng về thôn an toàn phạm vi đi ra ngoài, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, một người đi theo Vương Hạo, mạo xưng làm hộ vệ tác dụng. Dạng này dù là chính là xảy ra chuyện gì nguy hiểm, hộ vệ cũng có thể ngăn cản một trận, để cho Vương Hạo có trốn về thôn cơ hội. Bởi vì hồ cá tại Vương Hạo quy hoạch bên trong, sớm muộn phải đào thông, kết nối cùng một chỗ đem thôn vây quanh, hình thành một đường. U, hình sông hộ thành. Sở dĩ, đào móc hồ cá địa phương khoảng cách thôn vẫn tương đối xa. Trực tiếp dán chặt lấy hắc xâm lâm ranh giới. Cá chấm cỏ ao bên cạnh, một tên người ngoài thôn chính đem một xe mới vừa cắt bỏ sợi rót vào trong ao, trong hồ cá chấm cỏ đang tải. Bá bá bá, ăn đồ ăn, đại hoang lên cá cũng không thế nào sợ người, theo chúng, nhân loại cũng không tính là gì uy hiếp. Đặc biệt là cái này chút từ hạ du tới, cho tới bây giờ đều không có bị người câu lên đã tới cá lớn. Khi phát hiện mình nhà địa phương vì một cái phong bế hoàn cảnh sau khi, những cá này cũng cải biến đẻ trứng trước đó không ăn uống tập tính, thậm chí có chút cá, đã tại cá trong ao đem trứng sinh xuống. Bởi vì đào lên bùn đất liền bị trồng chất tại hồ cá bên cạnh cho nên nhìn thấy Vương Hạo đến rồi, người này người ngoài thôn lập tức cho Vương Hạo nhường đường, cũng thuận tiện tại lồng ngực của mình đập một quyền, tỏ vẻ tôn kính. Đu đu ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Vương Hạo nhìn xem xe cốt kít bên trên treo chúc cái giỏ bên trong chứa một đoàn mao nhung nhung đồ vật kỳ quái hỏi. À, Hạo tộc trưởng, đây là thảo thỏ con non, cắt cỏ khi đụng mặt. Người ngoài thôn liền tranh thủ hắn đem ra đưa tới Vương Hạo trước mặt nói ra. Vương Hạo nhìn thoáng qua cười hỏi. Làm sao, dùng để thêm đồ ăn? Có phải hay không đồ ăn không đủ ăn à, một cái tiền thức ăn không phải bao ăn no sao? Không phải, đủ ăn, đây là Vương nhị nữ muốn, nàng nói gà bồn bồn nếu có thể nuôi, còn lại đồ vật cũng có thể nuôi, sở dĩ để cho chúng ta nếu như đụng phải thảo thỏ liền bắt trở lại, nàng muốn thử xem có thể hay không nuôi ăn thịt. Nàng còn nói, từ mình thân là nuôi dưỡng nữ vương, ca ca quá thời điểm bận rộn, ân, chính là ngài quá thời điểm bận rộn nàng cũng phải tự nghĩ biện pháp mở rộng một lần nuôi dưỡng chủng loại, đúng rồi Hạo tộc trưởng, nữ vương là cái gì a? Người ngoài thôn có thể cùng Vương Hạo nói chuyện có vẻ hơi kích động, một mạch nói. Quảng cáo, Vương Hạo khóe miệng co quắp một cái, bản thân chỉ ở Vương nhị nữ trước mặt sách qua một lần nữ vương, thế mà để cho nàng cho học chỉ có thể im lặng hướng về phía tên nam tử này giải thích nói. Ân, nữ vương chính là họ Vương nữ nhân, tốt rồi, người đi mau đi ta chỉ là tùy tiện nhìn xem. Nam tử nghe xong, gương mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đẩy xe cốt kít tiếp tục làm việc đi. Vương Hạo loáng thoáng còn có thể nghe được hắn vừa đi vừa nói thầm. Đã như vậy, cái kia ta có phải hay không cũng có thể gọi nam loạn đâu. Nhìn thấy thảo thỏ, Vương Hạo đột nhiên nghĩ tới bản thân khi còn bé Vương Đại từng nói với chính mình một sự kiện. Có một lần săn thú thời điểm, Vương Đại đụng phải một cái vừa mới bắt đầu tiến hóa thảo thỏ. Lúc đầu thảo thỏ tính tình vô cùng ôn hòa, dù là chính là bị thiên địch bắt được cũng không dám phản kháng, nhưng này chỉ vừa mới bắt đầu tiến hóa thảo thỏ lại tính tình đại biến, tàn nhẫn cắn chết rất nhiều đồng loại của nó. Nghĩ vậy, Vương Hạo lại phiền não. Hắn hiện tại thực sự rất sợ hãi, bản thân ngày nào buổi sáng rời giường thời điểm, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình trường lớn gấp đôi, nếu như nói như vậy, hắn hội điên mất. Dù là chính là thu được cùng cự nhân một dạng cường đại năng lực khôi phục, Vương Hạo cũng không nguyện ý bản thân lớn lên giống cự nhân khổng lồ như vậy. Hắn hiện tại khẩn cấp muốn biết bản thân rốt cuộc là làm sao. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Yusilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.